Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia trùng tộc cực kỳ giống nhân loại. Khớp xương chỗ lại mất tự nhiên mà cong chiết. Đầu cũng khai cái gáo. Hồng hồng hoàng hoàng mà ra bên ngoài chảy một đống não tương giống nhau đồ vật. Kia xúc tua chính là từ nơi này vươn tới. Bọc ghê tởm dịch nhầy. Tựa như nhất khủng bố ác mộng chung quái vật. Trùng tộc trên người huyết tinh cùng thi xú vị quậy với nhau. Lệnh người không rét mà run. Đế quốc người bị thợ săn nhóm bảo hộ đến thật tốt quá. Này vẫn là Tiêu Tứ lần đầu tiên nhìn đến chân chính trùng tộc. Hắn đều không có phát giác đến chính mình hàm răng ở run lên. Thợ săn nhóm vẫn luôn đối mặt. Thế nhưng là như thế này đáng sợ tồn tại sao? Hắn muốn mang Sở Uyên trốn. Nhưng tay chân nhũn ra. Căn bản xử không thượng sức lực. Muốn chết. Tiêu Tứ tuyệt vọng tưởng. Tử vong trước mặt. Hắn trong đầu lại là Tiêu Trầm thân ảnh. Bọn họ làm như vậy nhiều năm huynh đệ. Hắn chung quy vẫn là không có tới cập cho hắn nói một tiếng khiểm. Hắn kỳ thật không chán ghét Tiêu Trầm. Hắn cũng không biết muốn như thế nào cùng hắn ở chung. Rõ ràng mỗi lần đều sẽ hối hận. Nhưng hắn đối với Tiêu Trầm tựa hồ cũng không biết như thế nào hảo hảo nói chuyện. Chọc giận Tiêu Trầm đến cuối cùng hoặc là tan rã trong không vui. Hoặc là liền sẽ đánh lên tới. Tiêu Trầm là hắn đệ đệ. Hắn như thế nào sẽ thật sự chán ghét hắn. Hắn chỉ là không biết nên như thế nào cùng Tiêu Trầm ở chung. Mà liền ở hắn thật sự cho rằng chính mình muốn chết thời điểm. Cái kia trùng tộc lại không biết sao lại thế này. Đột nhiên điên rồi giống nhau va chạm phi hành khí khoang vách tường. Tựa hồ có cái gì lệnh nó cực kỳ sợ hãi đồ vật. Tiêu Tứ đột nhiên nhớ tới kia thợ săn nói qua. Đỉnh cấp thợ săn tinh thần lực có đôi khi là có thể dọa lui cấp thấp trùng tộc. Thế nhưng là kia thợ săn tàn lưu ở trên người hắn hơi thở dọa lui trùng tộc. Kia trùng tộc tựa hồ không hề tính toán công kích hắn. Tiêu Tứ đầu óc cũng rõ ràng lên. Hắn lặng lẽ sờ đến khẩn cấp cái nút. Cửa khoang mở ra. Kia trùng tộc trực tiếp bị thổi đi ra ngoài. Sống sót sau tai nạn. Tiêu Tứ mới phát hiện quần áo của mình hiển nhiên đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Mà hắn không biết chính là, kia trùng tộc sợ hãi đều không phải là cái kia thợ săn đại thúc hơi thở. Mà là Tiêu Trầm tinh thần lực mất khống chế sau tàn lưu ở trong không khí tinh thần lực. Tinh tế mạnh nhất tinh thần lực, đủ để trực tiếp xỏ xuyên qua nó đầu. Tiêu Trầm bổn tính toán chính mình trở về. Dù sao điểm này lộ cũng không dài. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Tiêu Tứ sẽ đến tiếp hắn. Tiêu Tứ một khai cửa khoang, Tiêu Trầm liền phát giác có trùng tộc hơi thở. Tiêu Tứ trên người cũng có thương tích. Nhìn dáng vẻ hẳn là gặp cấp thấp trùng tộc. Hắn mấy ngày trước dự cảm vẫn là ứng nghiệm. Mệt hắn còn khắp nơi tìm trùng. Nguyên lai trùng liền ở hắn mí mắt phía dưới nhảy nhót. Quả nhiên tìm trùng chuyện này hắn vẫn là so bất quá Hồng Hồ. Huống hồ hắn tinh thần lực quá cuồng bạo. Tin tức tố cũng giàu có công kích tính. Là Omega trùng ít có không ngọt hương vị. Giống nhau trùng tộc chỉ là nghe mùi vị liền xa xa trốn đi. Sao có thể còn ngốc đến bị hắn tìm được. Sở Uyên bị thương. Chúng ta tới thời điểm gặp trùng tộc. Tiêu Tứ nói. Hoài Băng bên kia liên hệ không thượng. Không biết thế nào. Chúng ta đến nhanh lên trở về nhìn xem. Nhưng mà đóng quân mà tình huống càng nghiêm trọng. Cư nhiên trà trộn vào đặc cấp trùng tộc. So với cấp thấp trùng tộc, đặc cấp trùng tộc hoàn toàn chính là nhân loại bình thường bộ dạng. Bọn họ có nhân loại tư tưởng. Thân thể lại có thể bộ phận hoặc toàn bộ ở trùng tộc cùng nhân loại thân thể chi gian cắt. Rất là khó giải quyết. Cái này đặc cấp trùng tộc vốn định ăn no nê. Không nghĩ tới gặp thợ săn. Dưới tình thế cấp bách bắt Tiêu Hoài Băng cùng Hoàng Phủ Thát làm con tin. Lui vào nhà, trường hợp rằng co không dưới. Tiêu Hoài Băng vốn dĩ liền bởi vì tuyến thể bị hao tổn thân thể suy yếu. Cái này càng là bởi vì đã chịu kinh hách trực tiếp ngất đi. Hiện tại cần phải có người thế hắn. Kia trùng tộc thực giảo hoạt. Chỉ cần Omega, thợ săn đại thúc nhíu mày. Hắn là không kiến nghị thay đổi người. Rốt cuộc trùng tộc nói không thể tin. Nhưng kia đạo diễn giống đã chết cha giống nhau một hai phải đem tiểu thiếu gia thay thế. nói cái gì hắn vạn nhất xảy ra chuyện tất cả mọi người không đủ sức cái này đại giới. Người biết hắn là ai sao? Tiêu gia nhất được sủng ái tiểu thiếu gia. Đạo diễn đôi mắt đều mau đột ra tới. Mọi người đều nhìn về phía Tiêu Trầm. Ở đây trừ bỏ Tiêu Tứ Sở Uyên đều là beta. Nói cách khác, cũng chỉ có Tiêu Trầm một cái là omega. Chỉ có hắn phù hợp điều kiện. Ta đi, Tiêu Trầm nói. Không chút do dự, chê cười. Hắn tìm này chỉ sâu tìm lâu như vậy. Sao có thể lại làm nó chạy? Này, kia thợ săn trần chờ. Rồi sau đó cự tuyệt. Không được, này quá nguy hiểm. Kia chỉ trùng tộc đã là đặc cấp. Liền ta đều không thể bảo đảm nhất định có thể giết chết nó. Làm hắn đi thôi. Chính hắn đều đồng ý, đạo diễn vội la lên. Tuy rằng hắn biết Tiêu Trầm cũng là Tiêu gia thiếu gia. Nhưng thượng lưu trong vòng đều biết đây là cái không được sủng ái giả thiếu gia thôi. Nói không chừng không biết khi nào đã bị Tiêu gia ném. Hắn đều tự nguyện đi qua. Đạo diễn sao có thể buông tha cơ hội này. Mọi người cũng đều khuyên thợ săn đại thúc. Rốt cuộc đó là Tiêu gia thiếu gia. Vạn nhất xảy ra chuyện ai đều đảm đương không dậy nổi. Cái kia Tiêu gia ngài nghe nói qua đi. Tiêu Trầm loại này tiểu minh tinh tép diêu cho dù chết. Có thể thế Tiêu gia tiểu thiếu gia chắn một tay cũng là hắn phúc phận. Có người đối thợ săn nói. Kia thợ săn cũng là lần đầu tiên nghe thế loại lời nói. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn gặp qua vô số đáng sợ trùng tộc. Nhưng đều không có những lời này làm hắn cảm thấy ghê tởm. Đáy lòng rét run. Mọi người cố ý vô tình đẩy Tiêu Trầm thay đổi khi Tiêu Tứ đột nhiên phát ra tiếng. Tiêu Trầm không được đi. Tiêu Trầm không để ý tới hắn. Lo chính mình hướng trong phòng đi đến. Tiêu Tứ một phen giữ chặt hắn. Thanh âm hơi hơi tăng lớn. Ta nói ngươi không chuẩn đi. Không nghe thấy sao? Tất cả mọi người bị Tiêu Tứ nói cả kinh không dám ra tiếng. Rốt cuộc vị này ra cũng là Tiêu gia. Đồng dạng là cái tổ tông. Nói trở về Tiêu Tứ như vậy sinh khí. Rốt cuộc cái nào mới là hắn thân đệ đệ a? Mọi người chửi thầm. Tiêu Tứ trực tiếp đem Tiêu Trầm xả đến một bên. Hung tợn nói. Ngươi xem náo nhiệt gì? Ngươi không chuẩn đi. Vừa mới trải qua quá sinh tử. Tiêu Tứ lau một phen mặt. Hơi hơi phóng mềm chút ngữ khí. Trùng tộc không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ngươi không kiến thức quá chân chính trùng tộc. Ngươi sẽ không toàn mạng. Tiêu Trầm nhìn thẳng hắn. Trong ánh mắt ẩn ẩn có chút áp bách cảm giác. Ta cần thiết muốn đi. Đặc cấp đối giống nhau thợ săn tới nói cũng không phải như vậy dễ đối phó. Hắn nếu là không đi hôm nay buổi tối hẳn phải chết mấy cái. Đứng mũi chịu sào phỏng chừng chính là Tiêu Hoài Băng. Đó là đặc cấp trùng tộc. Thợ săn đều không đối phó được đặc cấp trùng tộc. Đi sẽ chết. Tiêu Tứ lại giận lại cấp. Người trong óc đến tột cùng tưởng cái gì? Ta không đi. Chết chính là Tiêu Hoài Băng. Tiêu Trầm nhàn nhạt. Phảng phất sự không liên quan mình giống nhau. Làm người chút nào nghĩ không ra hắn đã từng vì chuyện này như vậy cuồng loạn quá. Hắn ngữ khí bình tĩnh. Tựa hồ hoàn toàn đã không thèm để ý giống nhau. Kia mới là phụ thân thân sinh nhi tử. Nếu hắn đã chết, phụ thân nhất định thực thương tâm. Hắn không có cách nào làm Tiêu Dạ Phong thất vọng. Hắn biết hắn ở phụ thân nơi đó không tính cái gì. Nhưng Tiêu Hoài Băng cùng hắn bất đồng. Hắn chưa từng gặp qua phụ thân đối hắn hài tử như vậy sủng nịch quá. Phụ thân nhất định ái cực kỳ Tiêu Hoài Băng. Hắn tuy sinh khí, nhưng hắn vẫn là không thể làm Tiêu Hoài Băng xảy ra chuyện. Tiêu Trầm dương mắt nhìn Tiêu Tứ, ánh mắt thanh lãnh không gợn sóng. Tiêu Tứ lại cảm thấy bị xem đến trong lòng lạnh cả người. Tiêu Trầm nói chuyện, ngữ khí lại khó hiểu. Ngươi vì cái gì muốn ngăn trở ta? Tiêu Hoài Băng mới là ngươi thân huynh đệ đi. Tiêu Tứ vốn dĩ sống sót sau tai nạn trong lòng liền táo bạo. Giờ phút này càng là giận cực phản cười. Ngươi có phải hay không cho rằng chỉ có Hoài Băng đã chết ta mới có thể thương tâm? Ngươi đã chết ta không chỉ có không khổ sở, còn sẽ phóng pháo chúc mừng. Tiêu Trầm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta trước nay không đem ngươi trở thành quá huynh đệ? Lời này nói, Tiêu Trầm trực tiếp cười lạnh nói. Ngươi chẳng lẽ đem ta trở thành quá ngươi huynh đệ? Nói ta không xứng là Tiêu gia người. Nói ngươi vĩnh viễn đều không thể nhậm nhận ta cái này đệ đệ. Những lời này đều ăn vào ngươi trong bụng. Tiêu Tứ đột nhiên trố mắt. Nhớ mang máng hắn tựa hồ nói qua như vậy đả thương người nói. Chính là vì cái gì? Hắn trong lòng rõ ràng vẫn luôn đem Tiêu Trầm làm như huynh đệ. Tiêu Trầm nhìn hắn này không nhận nợ biểu tình đột nhiên cảm thấy tay ngứa ngáy. Rất muốn tấu trước mắt tên hỗn đản này một đốn. Hắn trực tiếp làm rõ nói. Từ nhỏ đến lớn ngươi vẫn luôn là như vậy. Tiêu Tứ, người mẹ nó vẫn luôn ở biệt biệt nữ nữ cái gì. Hắn đã sớm đối Tiêu Tứ cái này phảng phất làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Nhưng lại nỗ lực duy trì bình thường. Cùng hắn đùa giỡn cãi nhau hành vi thực khó chịu. Bằng không hắn cũng không thể cùng Tiêu Tứ từ nhỏ làm. Giá làm đến đại, Tiêu Tứ sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trầm cư nhiên sẽ chú ý tới hắn dị thường. Hơn nữa như vậy nhiều năm vẫn luôn không nhắc tới quá. Vẫn luôn chờ hắn mở miệng. Chờ hắn khắc phục trong lòng cái kia khảm. Hắn cái này đệ đệ vẫn luôn đều thực ôn nhu. Vẫn luôn đều ở bao dung hắn. Chính là nhiều năm như vậy hắn thế nhưng không có ý thức được. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là không thể đem chuyện này thản nhiên mà nói ra. Huống hồ trước mắt tình huống nguy cấp. Cũng không phải bọn họ tinh tế tâm sự thời điểm. Trước mắt quan trọng nhất sự là ngăn đón Tiêu Trầm. Tiêu Tứ hơi hơi tăng thêm ngữ khí. Ta là ca ca ngươi. Ngươi cần thiết nghe ta. Không được đi. Ngươi không phải ta ca. Tiêu Trầm cũng phát hỏa. Mặc cho ai muốn làm việc thời điểm có người luôn thêm phiền toái cũng làm không đến không tức giận. Hắn một chân đem Tiêu Tứ gạt ngã trên mặt đất. Cưỡi ở Tiêu Tứ trên eo. Hồng con mắt lôi kéo hắn cổ áo cả giận nói. Lão tử con mẹ nó không họ Tiêu. Hắn đã sớm khó chịu. Ủy khuất nghẹn ở trong lòng tích lũy lâu ngày thành tật. Đó là hắn một khối hảo không được tâm bệnh. Tiêu Tứ đã sớm làm tức giận hắn. Các ngươi cự tuyệt ta. Hiện tại lại muốn ta trở về. Các ngươi khi ta là cái gì? Một cái cầu sao? Trong nhà này không có hắn ảnh chụp. Cũng không có hắn phòng. Hắn bị Tiêu gia cự tuyệt đến rõ ràng. Mà Tiêu Tứ lại tự xưng là hắn ca ca. Người nhà của hắn. Phảng phất nhiều như vậy ủy khuất. Nhiều như vậy chi tiết đều là hắn Tiêu Trầm chính mình quá keo kiệt. Quá mẫn cảm. Tiêu Tứ trố mắt. Hắn trước nay cũng không biết Tiêu Trầm như vậy để ý. Hắn cho rằng bọn họ là người nhà. Ồn ào đến lại hung đánh đến lại tàn nhẫn mọi người chung quy vẫn là phải về tới. Nhưng Tiêu Trầm vì cái gì lại giống một con bị vứt bỏ chó hoang. Như vậy cuồng táo. Như vậy bất an. Chấm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Trầm bị oan uổng bị vứt bỏ khi ánh mắt. Như vậy bình tĩnh. Không chút nào phản kháng. Hắn tựa hồ đã sớm chắc chắn chính mình sẽ bị vứt bỏ. Cũng hoặc là hắn sớm bị vứt bỏ không biết bao nhiêu lần. Đã hồn nhiên không thèm để ý. Hắn bỗng nhiên cảm giác Tiêu Trầm phải rời khỏi cái này ra. Hoặc là nói hắn vẫn luôn cũng không chân chính ở cái này ra che chở dưới. Nhưng rời đi cái này ra, hắn lại có thể đi chỗ nào đâu? Hắn không có ra à, hắn đột nhiên hỏi. Ngươi vì cái gì còn muốn thay Tiêu Hoài Băng? Tính lên, Tiêu Hoài Băng hẳn là cướp đi Tiêu Trầm người nhà người đi. Bởi vì lão tử tiện, Tiêu Trầm biểu tình lạnh nhạt. Bởi vì hắn còn đem bọn họ đương gia nhân. Hắn vô pháp nhìn bọn họ chân chính xảy ra chuyện. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta cũng sẽ thế ngươi đi tìm chết. Tiêu Trầm nói, như là trần thuật một kiện lại tầm thường bất quá sự tình giống nhau. Ngươi, Tiêu Tứ mở to hai mắt nhìn, nhất thời phản ứng không kịp. Tiêu Trầm nắm lấy cơ hội trực tiếp một tay đao phách hôn mê Tiêu Tứ. Hắn nhanh nhẹn mà đứng dậy. Đầy mặt ghét bỏ, lải nhải dài dòng vô nghĩa thật nhiều. Chậm trễ hắn làm chính sự. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Tứ, đối với Tiêu Trầm, ngươi chưa thấy qua chân chính chủng tộc. Ngươi sẽ chết. Chủng tộc, ngươi xem chúng ta đôi mắt lặp lại lần nữa sẽ chết chính là ai, cách chương.